từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 162, thử dò xét, gocchuyenaudio.com, độc một tháng phát một lần. Nhưng mà, Lam Nhi, bổn vương nói cho ngươi đề phòng, nếu ngươi nghĩ tự mình thể nghiệm thuốc một chút, bổn vương hiện tại cũng có thể thỏa mãn cho ngươi. Cầm trong tay ra một cái lọ, thái tử cười ha ha, Lam Nhi vội vàng lắc đầu. Cứ như vậy, nàng thành quân cờ của thái tử, giờ đây cũng chỉ có thể phụng sự thái tử. Ngươi cũng đã biết, bên kia cũng không chỉ có ngươi là người bổn vương, nếu ngươi dám giở trò gì dù một chút, bổn vương cũng sẽ không khách khí. Rất nhiều lần, gặp qua kiểu chết kinh khủng như vậy, cho nàng 100 lá gan, nàng cũng không dám giở trò gì. Lam Nhi thầm than một tiếng, ngay lúc này, cũng chỉ có thể thực có lỗi với tiểu thư. Tiểu thư, bị khốn khổ như vậy trong xài phòng này, không bằng chúng ta quay về tiểu viện, phục hồi lại tinh thần. Nhìn Tần Nguyệt bằng ánh mắt quan tâm, Lam Nhi thở dài, không thể như vậy, cổ nhân đều nói, lấy chồng theo chồng, cả cầu tùy cầu, ta đã gả cho Địch Mân, đương nhiên cũng là người của Địch Mân, làm sao có thể trở về. Tần Nguyệt cười chua xót, nghĩ đến một người tốt rời đi như vậy, trong lòng nàng không nhịn được đau đớn. Tiểu thư, nhưng mà cô ra đã, Lam Nhi ủy khuất mếu máo. Tần Nguyệt hít một hơi, sống là người của hắn, chết là ma của hắn. Lam Nhi, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Tiểu thư, Lam Nhi đã biết, chỉ là tiểu thư còn trẻ, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Sau này rồi nói sau. Địch Mân đi rồi, nhưng cha mẹ hắn còn sống. Ta muốn thay tiếp tục Địch Mân hiếu thuận. Nhắm mắt lại, Tần Nguyệt tâm hơi hơi đau. Lam Nhi, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Câu ngươi vừa mới hỏi, chỉ là quan tâm ta. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tần Nguyệt đã hiểu được, người không thể luôn lạnh nhạt như vậy, vô vị như vậy, rất nhiều thời điểm, cũng cần kiên cường một chút, dũng cảm một chút. Tiểu thư, tự người suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Lam Nhi sẽ không rời tiểu thư đâu. Lam Nhi sẽ vĩnh viễn hầu bên tiểu thư. Lao lệ rơi trong mắt, kia từng là hy vọng tốt đẹp nhất của nàng. Nhưng hôm nay, cách chương.